bị gió phất lên sợi tóc, áo phiêu động, như tơ như sợi, mỗi sợi cũng tựa như một thanh kiếm. Thanh Dung Phong chủ đứng dậy, quan sát bên kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, ống tay áo khẽ run. Lăng không vượt qua chừng 10 trượng cự ly, đây là đạo pháp gì? Cho dù không có kiếm, kiếm tu cảnh giới cao siêu giống như trước có thể bằng vào kiếm tức đạp không mà lên, tỉ như Quá Nam Sơn lúc trước từng thi triển. Vấn đề là Tỉnh Cửu mới vừa tiến vào vô chương cảnh giới, đã nắm giữ loại đạo pháp độ khó vô cùng cao như thế ư? Mà để cho người khiếp sợ chính là, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ đạo pháp, thậm chí làm cho người ta liên tưởng tới Trung Châu phái Thiên Địa Độn Pháp. Tỉnh Cửu xuất hiện trước người Cố Hàn. Cố Hàn đang dùng Hàn Tỉnh Tỏa Thanh Thu khống chế kiếm của Tỉnh Cửu, hoàn toàn không nghĩ tới. Tay Tỉnh Cửu rơi vào trên chuôi kiếm, nhìn như đơn giản hoành kiếm vẽ một cái. Cố Hàn hai tay cũng không cách nào khóa được kiếm của Tỉnh Cửu. Suy lạp một tiếng, thiết kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể Cố Hàn. Máu tươi theo mũi kiếm xông ra, từ phía trên không nhỏ xuống mặt đất. Nhìn hình ảnh cách xa mấy dặm, Quá Nam Sơn vẻ mặt rất ngưng trọng. Hắn biết, bất kể là chỉ Yến sư thúc hay là các sư thúc khác lúc này, cũng sẽ không xuất thủ. Các sư thúc cũng thấy rất rõ ràng, thiết kiếm của Tỉnh Cửu xuyên qua địa phương là ngực phải Cố Hàn. Cố Hàn thương thế tuy nặng, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Các sư thúc nhất định sẽ cho là Tỉnh Cửu đã thắng lợi, tự nhiên sẽ thu kiếm. Quá Nam Sơn không nghĩ như vậy, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác rất xấu. Cách mấy dặm cự ly, hắn cũng có thể cảm giác được sát ý của Tỉnh Cửu. Hắn biết quan hệ giữa Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế. Chỉ sợ đôi chủ tớ này đã 3 năm chưa từng thấy mặt, chỉ sợ ở không lâu trước, biểu hiện của Liễu Thập Tuế đối với Tỉnh Cửu thất vọng chí cực. Liễu Thập Tuế bị Thượng Đức Phong dụng hình, cũng không chịu nói ra đêm đó hắn đi tìm Tỉnh Cửu. Hiện tại Liễu Thập Tuế rơi vào kết quả như vậy, Tỉnh Cửu sẽ làm đến một bước nào? Đừng bảo là vô tình. Nếu như hắn thật vô tình, như thế nào đứng ra chỉ tên khiêu chiến Mã Hoa cùng Cố Hàn? Quá Nam Sơn biết mình phải xuất thủ, chỉ sợ sau sẽ bị chỉ trích, bởi vì nếu không ra tay, hắn lo lắng Cố Hàn thật sự sẽ chết. Lúc này, cũng rốt cục có người phát hiện vấn đề. Tỉnh Cửu không thu kiếm, đem Cố Hàn hướng phiến vách đá phía bắc mà đi. Cố Hàn đã bị thương nặng, chẳng lẽ hắn muốn giết người? Dừng tay. Thiên Quang Phong cùng Lưỡng Vong Phong đệ tử kinh thanh hô vang, nhưng bọn hắn đã không kịp tới ngăn cản thảm kịch này phát sinh. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang trầm tĩnh trực tiếp xuyên qua thạch lâm, đi tới trước vách đá ngoài mấy dặm. Nhìn đạo kiếm quang như cầu vồng này, các đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Trước đó không lâu, thời điểm Liễu Thập Tuế vận dụng Tà Công Yêu Hỏa muốn giết chết Giản Như Vân, chính là bị đạo kiếm quang này ngăn cản. Đã là du dã cảnh đại sư huynh xuất kiếm, còn có gì phải lo lắng chứ? Đạo kiếm quang cường đại trực kia tiếp chém về phía sau lưng Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu muốn ngăn trở một kiếm này, sẽ phải xoay người, hơn nữa đem thiết kiếm từ trên người Cố Hàn rút ra. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp ngoài dự liệu của mọi người, nhất là Quá Nam Sơn. Tỉnh Cửu không làm gì cả. Hắn không rút kiếm, không xoay người, giống như căn bản không biết có một đạo kiếm quang đã đi tới phía sau, sau một khắc sẽ bị mình chém thành hai đoạn. Không tốt. Quá Nam Sơn thầm nghĩ một tiếng. Hắn thấy tay Tỉnh Cửu đã rời chuôi kiếm, ngừng công kích. Nhưng vì sao ngươi không trốn cũng không cản? Quá Nam Sơn không còn kịp suy tư những thứ này, hắn chỉ biết nếu như phi kiếm của mình rơi xuống, Tỉnh Cửu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn biết rõ, Tỉnh Cửu là kiếm đạo kỳ tài, rất nhiều sư trưởng âm thầm ký thác kỳ vọng. Nếu như người này tiếp tục xuất thủ với Cố Hàn, hắn sẽ không tiếc một kiếm chém giết. Nhưng dưới tình hình như hiện tại, hắn dĩ nhiên không thể, cũng không muốn giết chết đối phương. Chẳng qua hắn mới vào du dã cảnh, mấy dặm cự ly đã là cực hạn, đối với phi kiếm khống chế vô cùng miễn cưỡng, rất khó qua lại tự nhiên. Hắn hô một tiếng, kiếm hoàn đột nhiên lui, mạnh mẽ thu liễm kiếm nguyên, cố gắng để cho phi kiếm cách xa mấy dặm dừng lại. Kiếm quang như cầu vồng biến mất, đạo phi kiếm kia rốt cục dừng lại. Mũi kiếm cùng phía sau lưng Tỉnh Cửu chỉ có cự ly không tới 2 thước. Hình ảnh vô cùng hung hiểm. Bỗng nhiên, Tỉnh Cửu xoay người, hai tay hợp lại, kẹp lấy đạo phi kiếm kia. Từ tư thế đến xem, rất giống Thiền Tông hợp thập làm lễ. Quá Nam Sơn vẻ mặt khẽ biến, muốn gọi phi kiếm trở về, lại phát hiện không cách nào hiệu quả. Hắn đã là du dã cảnh cường giả, cao hơn Tỉnh Cửu quá nhiều, nhưng thanh kiếm kia bây giờ đang ở trong tay Tỉnh Cửu, cùng hắn cách mấy dặm. Hơn nữa hai tay Tỉnh Cửu, nếu so với Cố Hàn, Hàn Tỉnh Tỏa Thanh Thu lúc trước càng thêm cường ngạnh. Đại bi thủ. Vân Hành Phong chủ đứng dậy, khiếp sợ nghĩ tới Tỉnh Cửu làm sao lại biết tuyệt học của Quả Thành Tự. Phong chủ cùng các trưởng lão nhận ra thủ đoạn của Tỉnh Cửu đều có được ý nghĩ giống nhau, nhưng kỳ quái cùng lúc vẫn duy trì trầm mặc. Thanh Dung Phong chủ lặng lặng nhìn bên kia, đối với Tỉnh Cửu kế tiếp sẽ làm sao, cảm thấy rất hứng thú. Tích Lai Phong chủ rốt cục buông xuống chén trà đã bưng nửa ngày, híp mắt nhìn bên kia, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Tỉnh Cửu hai tay xê dịch, cầm hai đầu phi kiếm. Đừng! Không biết là ai hô vang. Tỉnh Cửu không để ý đến, hai tay dùng sức. Đạo phi kiếm kia ở trong tay của hắn dần dần cong đi, phát ra thanh âm cực kỳ khó nghe. Máu tươi từ hai tay hắn cùng kiếm phong tràn ra. Hạ thủ lưu tình. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Không biết là thanh âm của ai ở trong quần phong quanh quẩn. Cách mấy dặm, Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn Quá Nam Sơn. Ba một tiếng, phi kiếm gãy thành hai khúc. Quá Nam Sơn phun ra một ngụm tiên huyết. Quá Nam Sơn mới vào du dã cảnh, đối với phi kiếm cách mấy dặm khống chế có chút không tự nhiên. Phi kiếm bị hủy, hắn bị thương cũng không vì vậy mà nhẹ mấy phần. Vô sỉ, Lưỡng Vong Phong đệ tử tức giận chí cực, vội vàng ngự kiếm mà lên. Hơn 10 đạo kiếm quang chiếu sáng thạch lâm, muốn hướng phương Tây giết tới. Chỉ Yến đạp kiếm đi tới không trung, phất ống tay áo một cái. Du dã thượng cảnh cường giả xuất thủ, làm sao đám đệ tử tuổi trẻ có thể thừa nhận được. Cuồng phong đột khởi, hơn 10 đạo kiếm quang hơi loạn, bị buộc lui về trên núi. Chỉ Yến trầm giọng quát lên, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ép ta dùng môn quy xử phạt các ngươi ư? Lưỡng Vong Phong đệ tử đầy tràn tức giận, làm sao có thể nén được? Quá Nam Sơn lao đi huyết thủy trên khóe môi, nhìn các sư đệ cùng sư muội nói, chính mình vô ý, không liên quan đến người khác. Ngọn núi an tĩnh dị thường, vô số tầm mắt rơi vào trên người Tỉnh Cửu. Những tầm mắt này rất phức tạp, có mang theo hận ý, có mang theo tức giận, nhiều nhất đương nhiên là khiếp sợ. Tỉnh Cửu hoàn thành một chuyện khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ tên khiêu chiến Lưỡng Vong Phong, ngoài ý muốn thể hiện ra thực lực cảnh giới vô trương, dễ dàng chiến thắng Mã Hoa. Nếu như chuyện này coi như bình thường, Lưỡng Vong Phong xếp hạng thứ 3 Cố Hàn lại cũng thua dưới kiếm của hắn. Mà để cho người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn bẻ gãy kiếm của Quá Nam Sơn. Quyết thắng bại là hai tay Tỉnh Cửu. Hai tay hắn hợp lại, kẹp lấy kiếm của Quá Nam Sơn. Cố Hàn dám dùng Hàn Tỉnh Tỏa Thanh Thu là, bởi vì cảnh giới của hắn hơn xa Tỉnh Cửu, dùng loại chiến pháp cường thế này tự có đạo lý. Cảnh giới của Tỉnh Cửu so với Quá Nam Sơn thấp hơn nhiều như vậy, vì sao hắn dám làm như thế? Chuyện này cũng không thể dùng dũng khí có thể giải thích được. Bất kể Hàn Tỉnh Tỏa Thanh Thu hay là Quả Thành Tự Đại Bi Thủ, muốn dùng hai tay khóa chặt một đạo phi kiếm, cũng cần phải vận chuyển kiếm nguyên từ trước. Tỉnh Cửu đã sớm tính ra Quá Nam Sơn sẽ xuất kiếm, thậm chí tính đến thời khắc cụ thể hắn xuất kiếm, một mực đang chờ đợi. Loại chiến pháp này thật sự không thể tưởng tượng nổi, các đệ tử tỉnh táo lại cẩn thận hồi tưởng, không khỏi cảm thấy có chút đáng sợ, nhưng nói không rõ ràng rốt cuộc đáng sợ ở chỗ nào. Các vị phong chủ cùng với Chi Yến đám người lại nhận thức rất rõ ràng, Tỉnh Cửu đánh bại Cố Hàn đồng dạng dựa vào tính toán đối với cục diện chiến đấu. Hắn đem tính tình của Cố Hàn, phương pháp ứng đối, cự ly giữa các cột đá, phương vị vách đá, toàn bộ đều tính toán vào, thậm chí đem phản ứng của Quá Nam Sơn cũng tính vào. Cho nên, Quá Nam Sơn còn chưa chân chính xuất kiếm đã thua. Lực tính toán như vậy. Sơn Phong nhẹ nhẹ, Tích Lai Phong chủ lông mi trắng phiêu động, như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm sang năm trên mai hội, chỉ sợ Tỉnh Cửu thật sự có thể cùng Đồng Nhan đánh một ván cờ. Người chứng kiến hai trận đấu kiếm này, đều phải thừa nhận Tỉnh Cửu thể hiện ra kiếm đạo tu vi cùng thực lực, nhưng vẫn có rất nhiều người không phục. Nhất là đệ tử Thiên Quang Phong cùng Lưỡng Vong Phong. Bọn họ không phục thay Quá Nam Sơn. Quá Nam Sơn là Thanh Sơn trưởng môn thủ đồ, cũng là Lưỡng Vong Phong thủ tịch đệ tử, trong đồng môn có danh vọng cực cao. Hôm nay, là lần đầu tiên hắn triển hiện du dã cảnh thực lực. Cho dù Tỉnh Cửu là kiếm đạo kỳ tài hiếm thấy, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ở rất nhiều đệ tử xem ra, cuối cùng nếu như không phải đại sư huynh không đành lòng xuất thủ, mạnh mẽ thu kiếm, Tỉnh Cửu đã chết. Tỉnh Cửu không cảm kích, ngược lại nhân cơ hội xuất thủ, thật sự vô sỉ cực kỳ. Bọn họ lại chưa từng nghĩ tới, Quá Nam Sơn xuất kiếm mặc dù là muốn cứu Cố Hàn, trên thực tế đã tạo thành cục diện lấy 2-1. Ta không hô ngừng, bất luận kẻ nào cũng không thể xuất kiếm, nếu không chính là không tuân theo quy định, huống chi hắn là xuất kiếm đánh lén sư trưởng. Chỉ Yến nhìn các đệ tử vẫn đang căm phẫn, trầm giọng nói, nể tình hắn lo lắng cho đồng môn, Thượng Đức Phong sẽ không truy cứu tội danh phạm thượng của hắn. Nghe được câu này, rất nhiều đệ tử mới tỉnh ra, vừa buồn bực vừa tức giận. Tỉnh Cửu cũng không phải một đệ tử tham gia thử kiếm bình thường. Hắn là sư thúc. Cố Hàn thương thế tuy nặng, nhưng tánh mạng không lo, đơn giản chữa trị, được các sư đệ đỡ về. Có bản lãnh, thời điểm Liễu Thập Tuế gặp chuyện không may, ngươi đứng ra đi. Hắn nhìn Tỉnh Cửu oán hận nói. Tỉnh Cửu nói, ta lúc này đứng ra, nhưng xem ra ngươi không chuẩn bị sẵn sàng để thừa nhận hậu quả. Những lời này của hắn mang tới nhiều ánh mắt phẫn nộ hơn. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy. Một viên bảo châu màu lam nhạt tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt từ trên trời rơi xuống, từ Thanh Sơn đại trận chỗ sâu nhất rơi vào trước người của nàng, bị nàng thu vào trong tay áo. Thần Mạt Phong muốn một cái danh ngạch. Nói xong câu đó, nàng mang theo Tỉnh Cửu ngự kiếm mà lên. Kiếm quang màu đỏ vẽ ra một đường thẳng tắp, thông tới Thần Mạt Phong. Ban đêm, Thanh Sơn thử kiếm đại bỉ kết thúc. Yêu Tùng Sam chín gã đệ tử đạt được tư cách tham gia mai hội sang năm. Cuối cùng còn dư lại một vị trí đương nhiên là của Tỉnh Cửu, mặc dù hắn không có ở lại đến cuối cùng. Triệu Tịch Nguyệt lấy thân phận phong chủ Thần Mạt đưa ra yêu cầu minh xác, hơn nữa hắn quang minh chánh đại chiến thắng Cố Hàn, ai nấy đều phải thừa nhận hắn tuyệt đối có tư cách. Sư trưởng cùng các đệ tử các phong lần lượt tản đi, trong lúc nhất thời trong bầu trời hiện đầy kiếm quang, ánh nắng chiều phẳng phất bị xé rách thành vô số sợi tơ hồng. Mấy vị phong chủ lại chưa rời đi. Trời chiều chiếu vào thạch đài trên núi, một mảnh an tĩnh. Làm trưởng môn thủ đồ, Lưỡng Vong phong thủ tịch, địa vị của Quá Nam Sơn ở Thanh Sơn thật ra rất cao, trưởng lão bình thường còn xa xa không bằng hắn. Theo lý mà nói, chỉ sợ Tỉnh Cửu có thân phận sư thúc, dùng loại thủ đoạn này để đả thương hắn, cũng phải trả giá một chút. Hiện tại Thần Mạt Phong chỉ có 4 người trẻ tuổi cùng một đám viên hầu, ở Thanh Sơn cũng không có lực lượng gì. Nhưng mấy vị phong chủ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí ẩn có ý che chở, lúc trước ngay cả Thiên Quang Phong cũng vẫn duy trì trầm mặc, đừng bảo là vẫn rất thưởng thức Tỉnh Cửu mặc trưởng lão, Bạch Như Kính cũng không nói gì. Vậy chỉ có thể có một lời giải thích. Bọn họ cho là, đối với Thanh Sơn Tông, mà nói Tỉnh Cửu so với Cố Hàn thậm chí là Quá Nam Sơn càng thêm trọng yếu. Bất kể Tỉnh Cửu đối với kiếm nhạy cảm cỡ nào, lực tính toán mạnh mẽ đến đâu, muốn làm được chuyện không thể tưởng tượng như hôm nay, đầu tiên cần có năng lực thực hiện. Cho tới bây giờ, mấy vị phong chủ vẫn không cách nào quên được hai hình ảnh trong cuộc chiến vừa rồi. Tỉnh Cửu hai tay kẹp lấy thanh kiếm kia. Còn một hình ảnh khác chính là, Cố Hàn khóa chặt kiếm của Tỉnh Cửu bỗng nhiên từ cột đá trên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại trước người Cố Hàn. Mấy vị phong chủ là đại nhân vật của Thanh Sơn Tông, ở trên đường tu đạo dài dòng không biết xem qua bao nhiêu thiên tài cùng chuyện khó có thể tưởng tượng, tại sao lại đối với hình ảnh này ấn tượng khắc sâu như vậy, biểu hiện ra thái độ thận trọng như thế. Bởi vì chỉ có bọn họ mới chú ý tới một chi tiết trong tấm hình kia. Thời điểm Tỉnh Cửu đạp không đi, xuất hiện tại trước người Cố Hàn, áo thậm chí là sợi tóc phiêu động, cũng mang theo đạo đạo kiếm quang. Thật sự là tiên thiên kiếm thể sao? Vân Hành Phong chủ thanh âm có chút do dự, bởi vì hắn không thể tin vào phán đoán của mình. Tu hành giới vẫn có phỏng đoán. Nếu như kiếm hoàn trong cơ thể người tu hành không cùng phi kiếm tương hợp, mà cùng bản thân người tu hành tương hợp, sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Cái vấn đề không có đáp án chỉ có suy đoán này, đó chính là tiên thiên kiếm thể. Người cuối cùng không phải là kiếm, không cách nào chứng thực ý nghĩ, chỉ có thể là một cái phỏng đoán mà thôi. Bởi vậy tiên thiên kiếm thể cũng chỉ có thể là một loại giả thuyết. Nếu như đây không phải là tiên thiên kiếm thể, vậy có thể là gì? Bích Hồ Phong chủ Thành Do Thiên một mực trầm mặc mở miệng nói ra. Thời khắc kia có thể đệ tử phổ thông nhìn không hiểu, nhưng bọn hắn những đại cao thủ tu kiếm vấn đạo nhiều năm, có thể nào không sinh lòng rung động được. Hai tay của hắn rốt cuộc là sao? Thích Việt Phong chủ nhíu mày nói ra, kiếm của Nam Sơn cũng không phải phi kiếm bình thường. Thân là Thanh Sơn trưởng môn thủ đồ, kiếm của Quá Nam Sơn đương nhiên nhất định không phải phàm vật, tên là Lam Hải, chính là đệ nhị phẩm tiên kiếm. Liên quan tới thanh kiếm đó, còn có một đoạn cố sự hoặc là nói công án. Nghe nói vì để cho Quá Nam Sơn lúc ấy vẫn là tẩy kiếm đệ tử đạt được thanh kiếm này, Cố gia có vị trưởng lão sớm kiếm quy Thanh Sơn. Quá Nam Sơn vì đạt được Lam Hải kiếm tán thành, dùng thời gian ròng rã 2 năm, so với Trác Như Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt chậm hơn rất nhiều. Một thanh danh kiếm cứ như vậy mà gãy mất, một lần nữa luyện lại không biết còn cần bao nhiêu năm, các phong chủ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Coi như Tỉnh Cửu thật sự biết quả thành tự đại bi thủ, cũng không có khả năng nắm được lấy thanh kiếm này. Dựa theo lý lẽ bình thường, bất kỳ người nào ý đồ giống như Tỉnh Cửu đi nắm lấy thanh kiếm tên là Lam Hải kia, đầu tiên chính là 10 ngón tay đứt đoạn, sau đó là đến bàn tay. Thích Việt Phong chủ khẽ nhíu mày nói ra, trừ phi, tên kia còn luyện cả kim cương bất hoại. Tích Lai Phong chủ nói ra, 3 năm trước đây Thượng Đức Phong đã hoài nghi chuyện này. 3 năm trước đây Thần Mạt Phong tái hiện nhân gian, lúc ấy chị Yến đã nói, Tỉnh Cửu có khả năng luyện kim cương bất hoại. Lúc đó Vân Hành Phong trưởng lão còn từng góp vui nói Tỉnh Cửu thích sờ đầu người khác, chẳng lẽ Hòa Thượng Quán Đỉnh thành quen. Thanh Sơn Tông không có người nào tin tưởng cái suy luận này, đem chuyện này xem như một chuyện cười, chỉ là không rõ vì sao Thượng Đức Phong từ trước đến nay nghiêm túc, tại sao lại nói chuyện cười kiểu này. Hiện tại xem ra, Thượng Đức Phong quả nhiên không nói đùa. Mấy đạo ánh mắt rơi trên Tam Xích Kiếm. Các phong chủ biết, vị lão nhân tính tình lãnh khốc kia ngay tại đó nghe nơi này nói chuyện. Tích Lai Phong chủ chậm rãi nói, kim cương bất hoại quả thân, tăng thêm Thanh Sơn ta kiếm đạo gia trì, nói không chừng thật có khả năng thành tiên thiên kiếm thể. Thanh Dung Phong chủ nói, đám tăng nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như trước lúc rời chùa cũng đã thành quả thân, Tất nhiên là thiên tài chân chính, loại đệ tử này sao có thể để hắn rời đi. Bất quá Tỉnh Cửu đã bái tại môn hạ Thanh Sơn ta, coi như hắn là tăng nhân quả thành tự thể nghiệm đạo Hồng Trần, cũng chỉ có chỗ tốt. Nếu như việc này là thật, theo đạo Hồng Trần quy củ, coi như tương lai Tỉnh Cửu muốn về quả thành tự, Thanh Sơn có việc cũng nhất định phải trở về tương trợ. Không đủ. Tích Lai Phong chủ trầm ngâm một lát sau nói, nếu hắn tại quả thành tự 10 năm, cũng muốn tại Thanh Sơn 10 năm, ít nhất phải cam đoan song phương thời gian tương đối. Ta sẽ cùng với trưởng môn sư huynh thương lượng việc này, còn xin chư vị sư đệ muội chớ truyền ra ngoài, cũng chớ có đến hỏi quả thành tự, chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Đây cũng là ý tứ đem Tỉnh Cửu một phân thành hai. Các vị phong chủ nhao nhao đồng ý. Tỉnh Cửu cảnh giới bây giờ còn rất bình thường, bẻ kiếm của Quá Nam Sơn chỉ là mưu lợi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tương lai tiền đồ của. Nếu như phỏng đoán là thật, như vậy quả thành tự giúp phong đao giáo dạy ra cái đao thánh. Nói không chừng trăm năm sau Thanh Sơn Tông cũng sẽ có vị kiếm thánh. Trở lại Thần Mạt Phong, Triệu Tịch Nguyệt từ trong tay áo lấy ra viên hạt châu tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, giao cho Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên. Cố Thanh thận trọng tiếp nhận, mang theo thiếu niên họ Nguyên trở lại trong động phủ, thả ra một đạo kiếm ý rơi vào bên trên hạt châu. Hạt châu kia tỏa ra vô số đạo tia sáng, rơi vào trên vách đá dựng đứng, hình thành một bức ảnh có chút mơ hồ, nhưng đủ để có thể thấy rõ ràng chính là tràng cảnh hôm nay Thanh Sơn thử kiếm. Đây cũng là ngược dòng Lưu Châu, có thể đại khái ghi chép một chút quang ảnh hình tượng, nghe đồn Trung Châu phái, còn có một loại gọi Hoàn Thiên Châu pháp bảo còn có thể đem hình ảnh đã, từng phát sinh tái hiện sinh động, như thật, thậm chí còn có thể đem lúc đó thanh âm đều thu vào, chỉ là Hoàn Thiên Châu quá mức trân trọng, bị thâm tỏa tại bên trong Trung Châu bổ thiên các, chưa từng có ai thấy. Hoàng hôn đã lui, bóng đêm dần dần dày đặc, tinh thần lấp lánh, ấm trà rất là yên tĩnh. Tỉnh Cửu ngồi tại sườn núi. Nhìn phương xa tòa sơn phong nào đó, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Tịch Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, muốn nói một lát sao? Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, nói, ta trước kia rất ít nói, hiện tại nhiều hơn, thế gian vạn vật đều biến đổi, bất kỳ sự tình gì đều có đạo lý riêng, nhưng ta vẫn không hiểu vì sao bọn hắn sống thật tình như thế, nguyện ý vì người khác mà sống, đạo lý ta hiểu, nhưng không thể nào tiếp thu được. Triệu Tịch Nguyệt biết hắn nói là Lưỡng Vong Phong. Hoặc cụ thể hơn chính là Liễu Thập Tuế, không biết nên nói tiếp như thế nào. Tỉnh Cửu nói tiếp, ta tu hành quá chậm. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm câu nói này thật sự không phù hợp tính tình của ngươi, đây là bị cái gì kích thích ư? Biết phía trước là cái gì, còn muốn không ngừng hướng bên kia đi tới, nhìn chút phong cảnh đã từng nhìn qua, xác thực không thú vị, cho nên ta không vội. Tỉnh Cửu nói ra, nhưng hôm nay lần đầu tiên ta có cảm giác cấp bách. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, vì sao? Tỉnh Cửu nhìn nàng chăm chú nói, nếu như ta hiện tại đã là phá hải cảnh, vậy có thể đem Bạch Như Kính đánh một trận. Triệu Tịch Nguyệt im lặng, nghĩ thầm hôm nay ngươi đã đánh ba người đệ tử trọng yếu nhất Lưỡng Vong Phong, thế mà còn không vừa lòng. Liễu Thập Tuế sự tình, xem ra sẽ không kết thúc như vậy. Hơn 10 chùm tia sáng dần dần thu quay lại bên trong Lưu Châu. Dạ Minh Châu lại bắt đầu từ đầu phát ra sáng ngời, trong động phủ bị chiếu như ban ngày. Cố Thanh thần sắc ngưng trọng, thiếu niên họ Nguyên sắc mặt tái nhợt. Ngược dòng Lưu Châu hình tượng phi thường mơ hồ, cũng không có âm thanh, nhưng bọn hắn hiểu chuyện gì xảy ra hôm nay. Liễu Thập Tuế bị phế tu vi, trục xuất Thanh Sơn. Tỉnh Cửu liên tục khiêu chiến Lưỡng Vong Phong đệ tử, thậm chí để trưởng môn thủ đồ thổ huyết. Hai người đối mặt nhau, nhìn thấy chấn kinh trong mắt lẫn nhau. Cố Thanh vỗ vỗ bả vai của thiếu niên họ Nguyên, an ủi nói ra, không có việc gì. Hôm nay trước thử kiếm đại hội, hắn đã cảm giác khẳng định sẽ xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế. Cũng may Liễu Thập Tuế vẫn bảo vệ tính mạng của mình, hai vị sư trưởng cũng không có chịu thiệt thòi. Thiếu niên họ Nguyên có chút hâm mộ, nghĩ thầm không hổ là tại Thần Mạt Phong 3 năm, gặp đại sự như thế y nguyên không hốt hoảng chút nào, nói, sư huynh thật sự là chấn định. Cố Thanh nói ra, sư cô là phong chủ, ngươi chính là Thần Mạt Phong thủ đồ, ta hẳn phải xưng ngươi là sư huynh. Thiếu niên họ Nguyên làm sao chịu đồng ý, nói ra, đương nhiên muốn theo nhập môn trình tự. Cố Thanh lắc đầu. Nói, nếu như muốn theo nhập môn trình tự tính toán, ta cũng không phải sư huynh. Thiếu niên họ Nguyên có chút không hiểu, hỏi, đó là ai? Cố Thanh nhìn về phía bên ngoài phong bầu trời đêm, trầm mặc thời gian rất lâu, nói, chúng ta vị đại sư huynh kia, không biết còn có thể trở lại hay không? Bóng đêm thâm trầm, trong vách núi bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của viên hầu, một lát sau lại hồi phục yên tĩnh, dường như bị thứ gì đó làm kinh hãi. Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên đi ra động phủ, nhìn đạo thân ảnh trên đường núi đi tới. Rất giật mình, nhất là Cố Thanh. Người kia mặc kiếm y vải xanh, ở trong màn đêm tựa như là mực, lại không để cho người ta cảm thấy bẩn, mà phi thường sạch sẽ. Quá Nam Sơn đêm hôm khuya khoắt đến Thần Mạt Phong làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ban ngày thụ thương không phục, đến đây gây phiền toái? Cố Thanh làm kiếm đồng cho Quá Nam Sơn nhiều năm, bây giờ tại Thần Mạt Phong thấy chủ cũ, khó tránh khỏi thần sắc có chút mất tự nhiên, chắp tay hành lễ, không nói gì. Tỉnh Cửu ngồi bên trong ghế trúc, không để ý đến, càng không đứng dậy. Từ bối phận mà nói, hắn là sư thúc của Quá Nam Sơn, làm như vậy rất bình thường. Nhưng Quá Nam Sơn là trưởng môn thủ đồ, thân phận đặc thù, quá khứ mặc kệ đi ngọn núi nào, đều sẽ đạt được phong chủ ban thưởng ghế ngồi, khi nào từng có đãi ngộ như vậy. Bất quá hắn không có phản ứng gì, tự ở bên sườn núi ngồi xuống trên tảng đá lớn. Thiếu niên họ Nguyên có chút khẩn trương nhìn Cố Thanh một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm có phải đi pha trà đãi khách hay không. Cố Thanh đứng tại chỗ, không hề động. Trước một khắc nhìn thấy Quá Nam Sơn, hắn rất tự nhiên chuẩn bị đi đến sườn núi pha trà. Quá khứ thời điểm ở Lưỡng Vong Phong loại chuyện này hắn làm đã rất quen. Hắn biết Quá Nam Sơn thích nhất uống trà hoa nhài giá rẻ, trước khi ngủ thì càng ưa thích dùng sắt ấm Tây Hải nấu một bình hồng trà. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh ra. Hiện tại hắn đã không phải Lưỡng Vong Phong kiếm đồng, mà là Thần Mạt Phong đệ tử, chỉ cần nghe sư trưởng phân phó là được. Nếu như Tỉnh Cửu bảo hắn pha trà hắn sẽ đi, Tỉnh Cửu không nói gì, hắn sẽ không đi, chỉ đơn giản như vậy. Quá Nam Sơn không nhìn Cố Thanh, đưa tay lên trên bàn cầm lấy ấm trà rót chén nước lạnh uống, nói ra, phế kinh thụ thương, dễ dàng khát nước. Thương thế của hắn nguồn gốc từ Tỉnh Cửu, nhưng thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không hề có ý gì khác, chỉ là giải thích. Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, là chính ta phạm sai lầm. Quá Nam Sơn nhìn Tỉnh Cửu nói ra, vài ngày trước phá cảnh nhập du dã, ta có chút kiêu ngạo, hôm nay ý đồ xuất kiếm vượt qua năng lực bản thân, mới có thể chịu giáo huấn như vậy. Tỉnh Cửu nhìn hắn một cái. Quá Nam Sơn tiếp tục nói, 3 năm trước đây ta đã nói với ngươi, khả năng ngươi có chỗ hiểu lầm đối với Lưỡng Vong Phong, hiện tại xem ra, hiểu lầm rất sâu. Tỉnh Cửu nói ra, ngươi muốn giải trừ hiểu lầm. Quá Nam Sơn lắc đầu nói ra, mắt thấy chưa hẳn là thật, huống chi là lời nói. Ngươi lúc đó nói đạo giữa chúng ta khác biệt, vậy thì không muốn cưỡng cầu. Tỉnh Cửu nói ra, vậy vì sao ngươi đến Thần Mạt Phong? Quá Nam Sơn nói ra, ta tới là muốn nói với ngươi, ngày sau nếu lại có chuyện như vậy, hy vọng ngươi không muốn làm quá tuyệt tình như hôm nay. Tỉnh Cửu không nói gì. Quá Nam Sơn nói tiếp, đây là thỉnh cầu, không phải ép buộc, Cố Hàn sư đệ đã biết phong cách kiếm chiến của ngươi, không có khả năng lần nữa bị ngươi đánh bại. Hắn nói câu này không hề nhắc tới Tỉnh Cửu, ngay cả Cố Hàn đều không thể chiến thắng, huống chi là hắn. Tỉnh Cửu nói với hắn, nếu như chỉ nói những lời vô nghĩa như thế, về sau đừng tới nơi này. Đây cũng là ý tứ tiễn khách, hoặc là nói đuổi khách. Cố Thanh tiến lên giơ tay phải lên, ra hiệu mời. Quá Nam Sơn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì thêm. Đêm tới Thần Mạt Phong là bái kiến sư trưởng, mà kiếm lại gãy, cho nên Quá Nam Sơn lựa chọn đi bộ. Rời đỉnh núi, đi vào vách núi, nhìn tòa nhà gỗ bị Viên Hầu chiếm cứ, hắn nhịn không được lắc đầu. Quay đầu nhìn lại, phía dưới khắp trời đầy sao, cô phong như kiếm. Thanh Sơn Cửu Phong, ngọn núi này cô nhất, tự nhiên tuyệt nhất. Hắn tối nay tới đây, tự nhiên có ý nghĩ. Tiên kiếm bị gãy, thụ thương không nhẹ, trong đêm tới chơi, không có chỉ trích, chỉ có đề nghị. Hắn cảm thấy đã đưa ra đầy đủ thiện ý, cho thấy đầy đủ phong độ. Không ngờ tới, Tỉnh Cửu càng lạnh lùng như thế. Hắn tiếp theo nghĩ đến Cố Thanh, vị kiếm đồng đã từng phục thị mình nhiều năm, nhịn không được mày kiếm trao lên. Chẳng lẽ tòa cô phong này có ma lực gì đó, tất cả những người tới đây đều sẽ biến thành giống như sư thúc tổ. Nếu như ngươi lại cùng Cố Hàn chiến một trận, có cơ hội không? Triệu Tịch Nguyệt đi ra khỏi động phủ, đối Tỉnh Cửu hỏi. Nàng đã nghe được mấy câu của Quá Nam Sơn. Tỉnh Cửu nói, ta từng nói với ngươi, kiếm đạo thiên phú của ta có 102 Thanh Sơn. Triệu Tịch Nguyệt nói, dù là hắn thích ứng chiến kiếm phong cách của ngươi ư. Tỉnh Cửu nói ra, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Triệu Tịch Nguyệt chăm chú nghe. Cố Thanh cùng thiếu niên họ Nguyên thần sắc chuyên chú. Tỉnh Cửu nói, vạn vật đều là một kiếm, làm sao có thể chỉ có một loại phong cách chứ? Từ Thiên Quang Phong đến Nam Tùng Đình, 600 dặm. Từ Nam Tùng Đình đến Tiểu Sơn Thôn, 300 dặm. Nếu như ngự kiếm, chỉ cần hơn một canh giờ, coi như kiếm nguyên không tốt, cần thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, minh tưởng hồi phục, tối đa cũng chỉ cần nửa ngày. Nếu như đi bộ, thì cần 8-9 ngày. Nếu như là một người vừa bị phế đi tu vi, hủy đi kiếm hoàn, thì cần cả một tháng. Trở lại Tiểu Sơn Thôn, nhìn rừng trúc cùng hồ nước 3 năm không thấy, Liễu Thập Tuế phảng phất một lần nữa thu được lực lượng nào đó, bước chân hư nhược trở nên ổn định. Đi đến trước tiểu viện, nhìn cửa gỗ nửa khép, hắn do dự thời gian rất lâu mới kêu lên, cha, ta đã trở về. Lúc ban đêm, Liễu Thập Tuế nằm trên giường, trằn trọc, từ đầu đến cuối không cách nào ngủ được. Cách tường đất thật mỏng, thanh âm trong căn phòng cách vách rất rõ ràng. Tiếng mắng mang theo thất vọng cùng phẫn nộ đã bị thở dài thở ngắn thay thế. Nếu như không phải Liễu Mẫu cản trở, hơn nữa nhìn thân thể của hắn xác thực suy yếu,

càng muốn tự mình chủ trì mai hội, thật là vinh quang của triều đình. Gió mát nhẹ nhẹ, mang đi mùi hương vương trong tĩnh thất. Không biết thiền tử nghe lời nói này có phản ứng gì, tự có quả thành tự cao tăng cùng Hòa Quốc Công hàn huyên, nói chút ít lời thủ tục cho xong. Hòa Quốc Công nhìn về chỗ sâu trong tĩnh thất, trầm ngâm một lát sau hỏi, nghe nói đêm qua Thanh Sơn Tông có người tới, chẳng lẽ thật là Cảnh Dương chân nhân biệt phủ? Đêm qua tòa động phủ trong Manh Sơn mở ra, tự nhiên không thể gạt được triều đình, chỉ bất quá tựa như rất nhiều tu đạo đại phái, triều đình cũng cảm thấy là giả, căn bản không phái người đi. Nhưng sáng sớm hôm nay, có chút tin tức mịt mờ truyền ra, quả thành tự cũng không có ý tứ dối gạt. Đó bất quá là hai vị chân nhân năm đó đùa giỡn mà thôi. Thiền tử thanh âm thanh rất tầm thường, nhưng đủ để khiến người nghe thấy sinh lòng kính nể. Đương kim thế gian ai còn có tư cách có thể sử dụng giọng nói bình tĩnh, như thế nói chuyện xưa của hai vị Thanh Sơn Tông chân nhân. Hòa Quốc Công ra vẻ kinh ngạc hỏi, vậy người phía dưới tường vân là ai? Thiền tử nói, hẳn là hậu đại của cố nhân, cho nên coi chừng một chút. Hòa Quốc Công nghĩ thầm dõi mắt Thanh Sơn Cửu Phong, hậu đại của cố nhân ngài hẳn là đệ tử Thần Mạt Phong, vậy thật có liên quan đến Cảnh Dương chân nhân. Bất quá nếu thiền tử chính miệng xác nhận cũng không phải là Cảnh Dương chân nhân động phủ, hắn cũng không muốn nghĩ xa hơn, thuận miệng nói, năm nay đệ tử tham gia mai hội Thanh Sơn hẳn là không có nhân vật quá xuất sắc, không khỏi có chút tiếc nuối, cũng không biết Thanh Sơn trưởng môn quan môn đệ tử đến tột cùng lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Cùng Lạc Hoài Nam, Trung Châu phái Bạch Tảo, Đồng Nhan, Đồng Lư những thiên tài tuổi trẻ thanh danh lan xa so sánh, Quá Nam Sơn, Cố Hàn, Giản Như Vân Thanh Sơn tam đại đệ tử quả thật lộ vẻ có chút thua kém. Mặc dù nghe nói Triệu Tịch Nguyệt sẽ đến, nhưng nàng dù sao trẻ tuổi, hơn nữa thân phận có chút đặc thù. Một vị lão tăng quả thành tự ôn hòa nói, không phải còn có vị tên là Tỉnh Cửu. Hòa Quốc Công không chú ý tới trước lúc nói những lời này, lão tăng nhìn tĩnh thất chỗ sâu một cái, cười nói, nghe nói Thanh Sơn thử kiếm người này biểu hiện không tệ, nhưng làm sao bị kịp được Lạc Hoài Nam cùng Bạch Tảo. Mấu chốt nhất chính là hắn còn muốn tham gia kỳ hội khiêu chiến Đồng Nhan, thật là lý thú cực kỳ. Bên trong phòng một mảnh an tĩnh, không ai theo hắn bật cười, tràng diện không chút thú vị. Hòa Quốc Công có chút lúng túng cười khan hai tiếng, lại nghĩ một chuyện trọng yếu khác, do dự liên tục sau lại nói, quý phi nương nương ở bên ngoài chùa muốn được ngài chúc phúc. Đây cũng là ý tứ cầu kiến. Mấy vị quả thành tự lão tăng cùng chủ trì nhìn về chỗ sâu trong tĩnh thất. Khói trắng lợn lờ, không thấy hình dáng thiền tử. Chốc lát an tĩnh, thanh âm thiền tử lần nữa vang lên. Năm đó ta cứu sống nàng là từ bi cũng là duyên phận. Hôm nay nàng đã đạt được phúc duyên cực thịnh, cần gì tham nhiều hơn nữa? Có duyên gặp lại sao? Hòa Quốc Công hiểu được ý tứ, không dám nhiều lời nữa. Bên ngoài Tịnh Giác Tự có phiến hoè lâm, trong rừng có mấy chiếc xe ngựa, nhìn mộc mạc, nhưng từ số lượng thị vệ bốn phía có thể biết thân phận người, trong xe cực kỳ trọng yếu. Gió nhẹ mang theo mưa phùn rơi xuống, tuy là tiết thâm xuân, vẫn còn có chút lạnh lẽo. Bên trong xe đi ra một vị thái giám, ý bảo bọn thị vệ trở về trên xe tránh mưa. Nơi này là Tịnh Giác Tự. Hôm nay trong chùa có vài chục vị quả thành tự cao tăng chấn giữ, cần gì cẩn thận như vậy? Cũng chính là nương nương thiện tâm, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng để ở trong lòng. Trong xe một vị mụ mụ su nịnh nói, cửa sổ có một vị mỹ nhân, dung nhan cực đẹp, sóng mắt lưu chuyển tự có mỹ cảm, vốn làm cho người ta cảm giác ngây thơ, có một loại cự hấp dẫn nam tử khó có thể kháng cự. Nàng chính là Hồ Quý Phi những năm qua được sùng ái nhất trong cung. Ta cũng xuất thân cùng khổ, biết tư vị ở sơn giã gặp mưa. Năm đó nếu không phải Trúc Quý thiện tâm từ dưới tay tên tán tu cứu mạng ta, ta đã chết lâu rồi. Hồ Quý Phi trên mặt lộ ra vẻ hung ác, lại nghĩ lúc trước Hòa Quốc Công để cho đầy tớ truyền lời, cắn răng nói, không thấy cũng không nhìn, ta cũng không tin. Nàng chuẩn bị nói vài lời ngoan thoại, lại sợ người trong chùa nghe được, hơn nữa cuối cùng đối với thiền tử trong lòng còn có tôn trọng kính yêu, rời miệng liền biến thành ý tứ khác. Ta cũng không tin không có người nào có thể giúp bổn cung chút nỗi giận này. Vị mụ mụ kia nhãn châu xoay động. Nói, có muốn mời Trung Châu phái ra mặt hay không? Rất ít người biết được, Hồ Quý Phi cùng Trung Châu phái rất thân cận. Năm ngoái Tây Hải kiếm phái Triệu Khai Tứ Hải Yến, Trung Châu phái phá lệ phái ra vị đệ tử tên là Hướng Vãn Thư, chính là ảnh hưởng của nàng. Nghe lời này, Hồ Quý Phi không những không thích, ngược lại vẻ mặt biến lạnh, lớn tiếng nói, ngày sau nói như thế nữa, tự mình xuất cung đi. Vị mụ mụ kia chẳng biết tại sao đắc tội chủ tử, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hồ Quý Phi là người thông minh. Nàng biết mình có thể cố gắng dựa vào phân tình năm đó mời thiền tử ra mặt, nhưng tuyệt đối không thể dùng Trung Châu phái, bởi vì quả thành tự cùng Thanh Sơn Tông quan hệ thân cận, mà Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông đã giằng co nhiều năm, không nói thế như nước lửa, cũng là nhìn nhau không vừa mắt. Chánh đạo tông phái là căn cơ của nhân tộc Hoàng Triều, nếu như nàng bởi vì làm chuyện của mình gây chuyện, thậm chí thật gặp phải hỗn loạn, chớ nói nàng chỉ là quý phi vừa được sủng ái mấy năm, coi như là hoàng hậu nương nương, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp phế bỏ, sau đó đưa vào lãnh cung. Một vị cung nữ nhẹ nói, Thi đại nhân vài ngày trước đã nói, Thanh Thiên Ti vẫn đang quan sát vào Thanh Sơn Tông. Hồ Quý Phi căm tức nói, Thanh Thiên Ti chẳng lẽ còn dám đối với Thanh Sơn Tông như thế nào? Phải biết rằng vị kia là truyền nhân của Cảnh Dương chân nhân, bổn cung chỉ là muốn để cho nàng nhận sai, chẳng qua là như vậy cũng không được. Nghe nói tên gọi Tỉnh Cửu đại ngôn bất tàm muốn khiêu chiến Đồng Nhan, bản thân ta muốn xem hắn làm sao. Chiều ca thành bao phủ trong mưa phùn, ngoài cửa thành mọi người xếp hàng chờ vào thành, cũng mang lên nón lá. Tỉnh Cửu trở nên không bắt mắt nữa. Thủ thành binh lính từ trong tay của hắn nhận lộ dẫn ẩm thấp, hỏi, từ đâu mà tới? Tới Chiều ca thành làm gì? Tỉnh Cửu nói, về nhà. Căn cứ Thượng Đức Phong điều tra, nhà của Thanh Sơn đệ tử Tỉnh Cửu tại Chiều ca. Trên thực tế, nhà của hắn cũng đúng là tại Chiều ca. Đã cách 20 năm, hắn lần nữa trở lại Chiều ca thành, cảm khái so với lần trước giảm bớt rất nhiều. Lần trước Chiều ca thành nghênh đón hắn chính là một trận tuyết đông, lần này nghênh đón hắn chính là một trận mưa xuân. Ở Tiểu Sơn thôn thời điểm hắn học được một câu nói, mưa xuân quý như dầu. Đối với mọi người sống ở Chiều ca thành mà nói, mưa xuân cũng giống dầu, đem đường đá làm cho trơn trượt vô cùng, phiền lòng chí cực. Dĩ nhiên, mưa xuân cũng sẽ đưa tới vô cùng nhiều câu thơ hay cho thi nhân. Tỉnh Cửu đối với cầm kỳ thư họa không quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không làm thơ, nhưng hắn thích mưa xuân. Vô luận là mưa xuân rơi vào trên thuyền vẫn là, trên mái hiên hoặc là rơi vào nón lá. Tựa như ngày tuyết rơi hắn sẽ chuyển vào trong nhà ngủ nhưng muốn đem cửa sổ mở ra. Từ ý nào đó mà nói, hắn là người sống rất ý thơ, chẳng qua bản thân hắn không biết mà thôi. Mang nón lá đi lại tại đường phố trong Chiều ca thành. Hắn không để ý đến chỗ nào cũng có trận pháp khí tức, tầm mắt xuyên qua mưa bụi rơi vào chỗ khác. Tỉ như chén canh của tên khất cái dưới mái hiên bị mưa bụi tạo nên rung động. Tỉ như trên thuyền dưới cầu thiếu phụ đang chuẩn bị đồ ăn quạt lửa trong lò. Tỉ như nương chạy qua đầu hẻm đã quên mang theo, dù trên tóc mai còn vương hạt mưa nhỏ lấp lánh như trân châu. Sâu trong ngõ hẻm có một tiểu viện an tĩnh, cách đó không xa có thể thấy mái thái thường tự. Thượng Đức Phong cha rất rõ ràng, tổ tiên Tỉnh Cửu từng hầu hạ một vị thần hoàng trước đây. Như vậy nhà của hắn ở chỗ này là chuyện đương nhiên phi thường theo lý thường. Cửa viện làm bằng gỗ đã rất già cỗi, thềm đá rêu xanh bị nước mưa ướt nhẹp, hết thảy cũng lộ ra vẻ an bình. Tỉnh Cửu do dự một chút mới đi ra phía trước. Tỉnh Cửu không gõ cửa, đưa tay đem một viên gạch đẩy sâu vào mặt tường nửa tấc. Thì ra là một cái cơ quan. Phía sau cửa mơ hồ truyền đến thanh âm sự vật cứng rắn nào đó chuyển động. Tầm mắt của hắn không cách nào xuyên thấu qua cửa gỗ, nhưng hắn biết đó là một viên thạch cầu bóng loáng dọc theo quỹ đạo cố định đi. Về phía trước, sẽ đi qua khoảng cách rất xa mới có thể rơi xuống, đập vỡ một cái bát sứ lớn. Qua thời gian rất lâu, cửa gỗ còn chưa mở ra. Hắn đứng chờ trên thềm đá, ánh mắt yên tĩnh như thường. Mưa hơi lớn, rơi vào trên nón lá, từ ngoài rìa rơi xuống, giống như thác nước mùa khô. Bởi vì mưa rơi, người ngoài hẻm cước bộ vội vã, không ai chú ý tới hắn. Một tiếng vang nhỏ, cửa viện rốt cục mở ra, xuất hiện là một vị lão giả. Vị lão giả này gương mặt ngay ngắn, mày thẳng mắt sáng. Gương mặt ửng đỏ, không biết là uống rượu hay là có chút kích động, mặc áo đơn màu xám, nút áo còn chưa gài, hẳn là tùy tiện mặc lên, xem ra có chút vội vàng, ánh mắt nhìn Tỉnh Cửu tràn đầy nghi vấn cùng xem xét. Tỉnh Cửu lấy ra một tấm mộc bài đưa tới. Vị lão giả kia không dám nhận, khom người sát và nghiêm túc quan sát một hồi lâu. Cho đến xác nhận là vật thật, hắn không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống, hoàn toàn bất kể mặt đất đã sớm bị nước mưa làm ướt đẫm. Đứng lên đi, Tỉnh Cửu nói. Lão già đứng dậy, thần thái khiêm cung đem hắn nghênh đón vào tiểu viện, theo hành lang bên cạnh hướng nơi sâu hơn đi tới. Trong tiểu viện có người, nói đúng ra, có người một nhà. Trong khách sảnh, người nhà kia đang dùng cơm, trẻ có già có, nữ có nam có, đầy đủ vô cùng. Tầm mắt của những người này cũng ở trên bàn, thấp giọng trò chuyện với nhau gì đó, phảng phất căn bản không thấy Tỉnh Cửu cùng vị lão già kia. Hình ảnh này không khỏi có chút quỷ dị. Hài tử 3-4 tuổi bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay của mẫu thân. Chạy đến trước cửa, tò mò nhìn Tỉnh Cửu, vẫy tay chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị phụ thân vội vàng ôm về. Trong khách sảnh vang lên tiếng khóc của hài tử. Hành lang, Tỉnh Cửu gỡ nón lá, nhìn thoáng qua bên kia. Tiểu hài tử thấy mặt của hắn, không khỏi ngây người, quên cả khóc. Đây chính là người của Tỉnh gia ư. Đúng vậy, bọn họ mấy đời làm việc ở Thái Thường Tự, coi như là thần thuộc của nhà ta. Vị lão giả mặt vuông kia nhìn Tỉnh Cửu một cái, nói, ta có thể bảo đảm với ngài. Bọn họ cũng không biết cái gì, nhưng những thứ nên nhớ kỹ tuyệt đối sẽ không quên. Tỉnh Cửu hiểu những người đó là cha mẹ trên danh nghĩa của mình, còn có tổ phụ già nua cùng với anh trai chị dâu, về phần tiểu hài tử kia là cháu trai hay là cháu gái. đây đều là năm đó an bài, hắn không hiểu, nhưng trong triều đình có rất nhiều người am hiểu chuyện như vậy. Hắn ngồi trên ghế, hỏi, những năm qua có bao nhiêu người tới điều tra? Lão giả đứng hầu phía trước, nói, sớm nhất là 7 năm trước, Thanh Sơn Tông Thượng Đức Phong tới điều tra, theo đạo lý dùng thủ đoạn của bọn hắn, sẽ có thể nhìn ra chút ít vấn đề, cho nên sau chuyện đó ta nhanh chóng bổ túc, nhưng kỳ quái chính là, bọn họ không tới nữa, điều này làm cho ta vẫn có chút bất an. Tỉnh Cửu tự nhiên biết vì sao Thượng Đức Phong không tiếp tục điều tra nữa, nói, chuyện này không cần phải để ý đến. Sau đó còn có 2 lần động tĩnh lớn, theo thứ tự là 4 năm trước cùng 1 năm trước. Lão giả nói, tổng cộng 21 nhà tông phái tới lặng lẽ hỏi thăm, trong cung Hồ Quý Phi cũng phái người tới. 4 năm trước, Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu thừa kiếm thần Mạt Phong, khiếp sợ tu hành giới, tầm mắt tuyệt đại đa số tu hành tông phái cũng đặt trên người Triệu Tịch Nguyệt, nhưng sẽ thuận tiện tra Tỉnh Cửu một chút. 1 năm trước lại là Tây Hải kiếm phái Tứ Hải Yến hành trình cùng với sau đó, Thanh Sơn thử kiếm. Tỉnh Cửu chiến thắng Cố Hàn, bẻ kiếm của Quá Nam Sơn, Thanh Sơn sư trưởng ý nghĩ cố ý khiêm tốn, đem hắn biến thành kỳ binh tự nhiên tan thành bọt nước, Cảnh Dương chân nhân tái thế truyền nhân, một vị kiếm đạo kỳ tài chân chính, có thể nào không để cho người ta chú ý. Lão già biết những chuyện này, tự nhiên cũng biết người trẻ tuổi này chính là Tỉnh Cửu. Tỉnh gia được đưa đến tiểu viện này ở 20 năm, chính là vì người này. Ta tới tham gia mai hội, trong khoảng thời gian này sẽ ở lại đây. Tỉnh Cửu nói, ngươi đưa phong thư cho Triệu Phủ, nói cho đối phương biết một tiếng. Lão già biết thân phận của hắn, tự nhiên biết hắn nói Triệu Phủ là đâu, thấy hắn không còn những lời khác phân phó, liền từ bí đạo sau nhà rời đi. Bí đạo thông tới một tòa viện khác bên ngoài hơn 10 trượng. Gian nhà kia chiếm diện tích vô cùng rộng rãi, giường cột chạm trổ, toàn bộ đều là sa hoa ẩn ở chỗ sâu. Lão già ngồi trong thư phòng trầm mặc không nói, thời gian rất lâu cũng không bình tĩnh được. Rất nhiều năm trước, phụ thân từng vô cùng nghiêm túc dặn dò hắn, gia tộc có thể phát triển và duy trì đến cảnh tượng hôm nay, là bởi vì làm được 2 chuyện, một là ủng hộ thần hoàng bệ hạ vô điều kiện, thứ hai là tuyệt đối nghe theo tất cả phân phó của người giữ mộc bài. Nếu như 2 người này trái ý nhau thì làm sao bây giờ? Lúc ấy hắn còn rất trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Phụ thân nói, ý chí của thần hoàng bệ hạ cùng ý chí của người giữ mộc bài tất nhiên sẽ thống nhất. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút quật cường, hắn vẫn kiên trì hỏi, vạn nhất thì sao? Hắn nhớ rất rõ ràng, phụ thân lúc ấy trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đưa ra đáp án dĩ nhiên là người sau. Ngay lúc đó hắn rất khiếp sợ, chỉ sợ cho tới hôm nay vẫn còn như thế. Hắn không dám cũng không muốn xóa bỏ đám mây bao trùm phía trên gia tộc mấy trăm năm, nhưng khó thoát khỏi tò mò. Đáng tiếc chính là 20 năm trước đích thân an bài tiểu viện kia, hắn chỉ nhận được một phong thơ. Ở trên thư thấy ấn ký của khối mộc bài cùng với mấy yêu cầu đơn giản, vẫn không biết đối phương rốt cuộc là ai. Cho đến những năm này, lần lượt có tu hành tông phái thậm chí người trong cung đem tầm mắt đưa, đến tiểu viện kia, hắn mới biết thân phận của đối phương, còn vận dụng thế lực của mình len lén điều tra, nhưng vẫn không cách nào tin chắc, bởi vì Tỉnh Cửu tuổi còn rất trẻ, coi như là kiếm đạo thiên tài, cùng mộc bài này phân lượng không tương xứng. Tỉnh Cửu hẳn là người thừa kế mộc bài sao? Lão giả đang suy nghĩ những chuyện này. Ngoài cửa sổ truyền tới quản gia thấp giọng nhắc nhở. Lão gia, sắp tới giờ rồi. Mưa xuân liên tục, do trận pháp cùng ngọc lưu ly tạo thành 2 đạo bình chướng, lại làm cho tân khách trong viện không lo bị ướt, ngược lại tăng thêm vài phần tao nhã. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, không khí cuối cùng trở nên có chút cổ quái, tiếng mưa rơi dần bị tiếng nghị luận thay thế. Hôn sự đang cử hành chợt nghe thanh âm chén vỡ, chủ nhà vội vã rời đi, qua thời gian dài như vậy còn chưa trở lại, tựa như biến mất, đây là chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói lão gia tử lúc còn trẻ cũng rất hồ nháo, chẳng lẽ đây là thói cũ? Lão gia tử yêu con nhất, tại sao ở trên hôn sự của hắn làm như vậy? Chớ nghị luận lung tung, đều nói lão gia tử hồ đồ, cùng quý nhân trong cung cũng không chịu thân cận, nhưng những năm qua bất kể phong ba như thế nào, tòa nhà này thủy chung cũng vững vàng, vẫn ngồi yên vị trí thái thường tự, thanh quý vô cùng, đây mới gọi là thân thuộc với vua. Người hồ đồ có thể làm được như vậy sao? Nhưng giờ lành sắp qua. Các tân khách đang nghị luận, chợt nghe phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng im tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, nhất tề khom mình hành lễ. Gặp qua Lộc Quốc Công. Xin lỗi, có chút việc gấp. Lộc Quốc Công dung mạo ngay ngắn, khí độ bất phàm, tuy là giải thích cũng tự có uy nghiêm, cùng vị lão giả vẻ mặt khiêm cung, bộ dáng quản gia trước mặt Tỉnh Cửu nào giống một người. Hôm nay là ngày vui đám hỏi ấu tử của Lộc Quốc Công cùng cháu gái tể tướng. Nghi thức cử hành một nửa. Lộc Quốc Công đột nhiên biến mất, cho đến lúc này mới xuất hiện. Đầy viện tân khách không người dám đặt câu hỏi. Có tân khách mắt tinh chú ý tới, phía dưới lễ phục của Quốc Công ẩn hiện áo xám không hợp lễ chế, 2 đầu gối có nước thấm ướt, cảm thấy không giải thích được.

Thương tứ tụ tập, nổi danh Tửu lâu cùng Thanh lâu đã sớm treo lên đèn lồng, chiếu đến mưa bụi rất đẹp mắt. Chỉ sợ rơi mưa, trên đường vẫn náo nhiệt, khắp nơi đều là người đi đường, các loại giày dẫm trên đá xanh ướt át, phát ra thanh âm ba ba. Phía tây đường có tòa y quán. Tỉnh Cửu không lưu ý trên biển viết chữ gì, thấy trên biển có khắc đóa hoa hải đường kia, biết chính là chỗ này. Ai có thể nghĩ đến, tổ chức tình báo thần bí nhất Chiêu Thiên Đại Lục Quyển Liêm Nhân, ở ngay địa phương phồn hoa nhất Triều Ca Thành. Không người nào có thể xác định ông chủ đứng phía sau Quyển Liêm Nhân là ai, năm đó hắn nghe sư huynh nói rất nhiều bí mật, cũng không nói tới điểm này. Nhưng dựa theo cách làm việc mấy trăm năm qua đến xem, Quyển Liêm Nhân hẳn là nghiêng về chánh đạo. Tỉnh Cửu chắp hai tay nhìn chung quanh, phát hiện tòa y quán này thật rất bình thường, hơn nữa, chưa nói tới an toàn. Bất quá Quyển Liêm Nhân thần bí như thế nào đi nữa, cuối cùng muốn làm ăn, tự nhiên cần con đường trao đổi với ngoại giới. Y quán đúng là rất nơi thích hợp. Đại phu cùng người bệnh nói chuyện với nhau vốn cần giữ bí mật, không thể để người nghe thấy, hơn nữa mỗi tòa thành thị cũng ắt không thể thiếu. Đại phu nhận thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ngài muốn xem bệnh hay là mua thuốc? Tỉnh Cửu nói, đều không phải, ta tới hỏi chuyện. Vị đại phu kia híp mắt nói, chuyện gì? Tỉnh Cửu lần nữa nhớ lại lời của sư huynh năm đó một phen, xác nhận không có lỗi, nói, hải đường còn như cũ hay không? Vị đại phu kia ngây ngẩn cả người. Tỉnh Cửu nghĩ thầm thật không chuyên nghiệp. Không biết qua thời gian bao lâu, đại phu rốt cục tỉnh hồn, dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn một cái, nói, xem ra người bệnh không nhẹ, theo ta vào trong để xem một chút. Ta không có bệnh. Tỉnh Cửu nói. Đại phu vừa nhìn hắn một cái. Tỉnh Cửu giờ mới hiểu được câu nói kia của đối phương là có ý gì, nói, xin lỗi. Đi tới nội thất an tĩnh, đại phu nói thẳng, nói ra vấn đề của ngươi. Tỉnh Cửu nói, ta muốn biết quan hệ giữa Thanh Sơn Tông Tích Lai Phong chủ cùng Thái Bình chân nhân. Đại phu lặng lặng nhìn hắn không nói lời nào, tựa như đang nhìn một bệnh nhân chân chính. Tỉnh Cửu cảm giác tựa như mình nói sai cái gì rồi, hỏi, sao thế? Đại phu hỏi, lần đầu tiên. Tỉnh Cửu nói, đúng vậy, trước kia chưa từng đến. Đại phu nghĩ thầm không biết là, con cái nhà ai từ chỗ trưởng bối biết bí mật của Quyển Liêm Nhân mà chạy tới. Vấn đề là đối phương bắt đầu nói câu hải đường, như cũ hay không là ám hiệu từ rất nhiều năm trước, bây giờ còn đang dùng ám hiệu này, đều là đại tông phái hoặc thế gia truyền thừa không ngừng, là đối tượng Quyển Liêm Nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hắn thở dài nói, không ai hỏi như thế, bởi vì vấn đề quá lớn, hơn nữa phương diện liên quan đến quá cao. Tỉnh Cửu hỏi, cao bao nhiêu? Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên, là đại nhân vật của Thanh Sơn Tông, phá hải thượng cảnh, tiến một bước nữa chính là thông thiên đại vật, ngươi nói cao bao nhiêu? Vị đại phu kia bất đắc dĩ nói, Thái Bình chân nhân càng không cần phải nói, đó là tồn tại tầng cấp cao nhất. Tỉnh Cửu nói, ta nghe nói các ngươi cái gì cũng biết. Đại phu vẻ mặt trịnh trọng nói, vốn dĩ tư cách của ta không thể nào biết những chuyện này, hơn nữa cho dù biết, ngươi cũng không trả nổi giá của nó. Tỉnh Cửu hỏi, bao nhiêu tiền? Đại phu nghĩ thầm ngươi nghĩ đây là mua thức ăn ư? Rất nhiều. Đại phu liếc nhìn hai tay của hắn cùng thiết kiếm sau lưng dùng vải để bao bọc, nói, ít nhất trên người của ngươi mang theo không đủ. Tỉnh Cửu đưa tay, trên mặt đất xuất hiện hai cái dương, nắp hòm mở ra, bên trong cũng đầy vàng lá. Cả phòng lấp lánh kim quang. Đại phu hơi ngẩn ra, nói, vẫn không đủ, nhưng nếu như ngươi chịu, lấy ra không gian pháp khí, có lẽ có thể thương lượng. Tỉnh Cửu lắc đầu nói, không được, ta muốn dùng nó để mang đồ. Đại phu nói, vậy chỉ có thể xin lỗi, hoặc là, ngươi có thể dùng tin tức để đổi. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, đêm trước động phủ giả của Cảnh Dương chân nhân mở ra, đã xảy ra chút chuyện. Đại phu nói, ta biết liên giá của thiền tử hiện thân. Tỉnh Cửu nói, Phương Cảnh Thiên cũng ở đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, gian phòng trở nên rất an tĩnh. Đại phu trầm mặc chốc lát, cầm lấy bút lông viết mấy hàng chữ trên giấy. Những chữ này nhìn như bình thường, nhưng mỗi chữ cũng sẽ tăng thêm mấy đạo bút họa, cho dù là ai cũng xem không hiểu. Tin tức này quả thật đáng giá chút ít tiền. Đại phu ngẩng đầu nhìn Tỉnh Cửu tiếp tục nói, nhưng còn xa xa không đủ. Tỉnh Cửu không để ý tới những lời này, ngược lại hỏi, Quyển Liêm Nhân đem liên lạc đặt ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ bị người trả thù ư? Quá mức rõ ràng. Đại phu nói, những điểm liên lạc lưu trên thế gian, muốn bỏ thì có thể bỏ, về phần những chấp sự bình thường như chúng ta, chết cũng không sao cả. Nhưng ngươi cũng không phải một chấp sự bình thường. Tỉnh Cửu nói, ngươi không liên lạc, với ngoại giới đã có thể xác định tin tức về Phương Cảnh Thiên đáng giá, cho thấy ngươi cũng có thể biết được tất cả tình báo của Quyển Liêm Nhân trước tiên. Đại phu để bút trong tay xuống, nhìn Tỉnh Cửu khẽ híp mắt. Thanh niên mang nón lá này đi vào y quán, biểu hiện ra đều là không trải qua thế sự, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ai có thể nghĩ đến nhãn lực của hắn sắc bén đến vậy. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? ta cần xác định vị trí của ngươi đang ở Quyển Liêm Nhân, vậy mới dễ nói chuyện. Đại phu trầm mặc một lát, đưa tay đem kim chảm trên bàn thuốc đẩy tới cuối. Lặng yên không một tiếng động, bốn phía gian phòng bị phong kín, một đạo trận pháp khởi động. Tòa trận pháp này rất nhỏ, cũng rất tinh xảo, xác định có thể che giấu tất cả khí tức trong phòng, cũng sẽ không để cho trận pháp khí tức truyền tới trên đường. Làm xong những chuyện này, đại phu lần nữa nhìn Tỉnh Cửu, vẻ mặt thật tình hơn rất nhiều, nói, mời nói. Tỉnh Cửu nói, mấy năm trước, Triệu Tịch Nguyệt thông qua các ngươi tra xét Bích Hồ Phong, kết quả trong các ngươi có người để lộ phong thanh, gặp phải rất nhiều phiền toái. Đại phu tự nhiên biết chuyện này. Đây là sỉ nhục lớn nhất của Quyển Liêm Nhân trong hơn 10 năm gần nhất. Hắn không ngờ thanh niên mang nón lá lại biết chuyện này, hơn nữa xem bộ dáng là đại biểu Triệu Tịch Nguyệt mà đến. Xin lỗi, chúng ta còn đang tra xét. 3 năm rồi, các ngươi vẫn không tra được. Tỉnh Cửu nói, dựa theo quy củ mà ta từng nghe, các ngươi phải bồi bổ lại. Đại phu nói, xin nói ra yêu cầu của ngươi. Tỉnh Cửu nói, ta đã nói, ta muốn tra Phương Cảnh Thiên. Đại phu thở dài nói, đây chính là đại nhân vật Thanh Sơn Tông, làm sao tra xét? Ta biết các ngươi có người ở Thanh Sơn Cửu Phong. Tỉnh Cửu vô cùng xác nhận điểm này, đây chính là ngọn nguồn cung cấp tin tức cho Triệu Tịch Nguyệt. Ta cần bảo đảm người kia an toàn, cho nên ta cần biết ngươi là ai trước. Đại phu đã đoán được thân phận của Tỉnh Cửu, chỉ là không cách nào xác nhận. Tỉnh Cửu không để ý đến, nói, mặt khác ta còn muốn tra một người. Đại phu nói, ai? Tỉnh Cửu nói, Tây Vương Tôn. Đại phu nói, chuyện này đã vượt qua phạm vi bồi bổ. Tỉnh Cửu nói, ta sẽ mang tin tức khác đổi lại cho các ngươi. Đại phu nói, vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng tiền hay không? Tiền nhiệm thần hoàng rốt cuộc có phải giả chết đi quả thành tự xuất ra? Thiên tử lai lịch ra sao? Vì sao hắn chưa bao giờ chịu lấy chân thân gặp người? Tỉnh Cửu nói, những chuyện này có đủ hay không? Hắn nói vài chuyện này, không nghi ngờ chút nào đều là bí mật lớn nhất Chiêu Thiên Đại Lục. Vị đại phu kia chỉ nở nụ cười, nói, những chuyện này truyền lưu đã lâu trên thế gian, nhưng không có chứng cớ cũng chỉ có thể coi như là chuyện xưa, một phân tiền đều không đáng giá. Lời nói của ta tự nhiên là thật, có thể xác minh. Tỉnh Cửu nói, ta có thể tặng trước cho các ngươi một cái. Thiên tử tục gia tên họ là Kim Sinh Sinh, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, được một vị sơn yêu nuôi lớn. Các ngươi có thể tra những châu Thúy Bình huyện chí 27 năm trước, trên huyện chí viết rất rõ ràng, năm đó 17 tháng riêng có bão tuyết đổ xuống, chợt có hào quang nổi lên ở Đông Sơn, chính là vị sơn yêu kia độ kiếp không thành, đồng thời, quả thành tự hòa thượng tại vườn rau, ở phía sau núi nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ, chuyện này ghi ở nhật ký luật đường, dựa vào năng lực của các ngươi sẽ có thể thấy được. Một mảnh an tĩnh, đại phu khiếp sợ chí cực, một hồi lâu nói không ra lời. Dựa theo hắn lúc trước từng nói, không có chứng cớ, chính là chuyện xưa. Vấn đề là Tỉnh Cửu nói rất bình tĩnh, hơn nữa đưa ra đầy đủ đầu mối để chứng minh. Chúng ta sẽ mau sớm kiểm chứng. Đại phu vẻ mặt vô cùng thật tình, hơn nữa rất tôn kính. Quyển Liêm Nhân tôn kính nhất những người biết nhiều chuyện hơn so với bọn hắn. Tỉnh Cửu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chậm đã, tin tức ngươi cho quá lớn, ta không dám tiếp nhận một phía. Đại phu nói, ta muốn đáp lễ cho ngươi 3 tin tức. Tỉnh Cửu dừng bước. Tin tức thứ nhất, 5 người thắng trong mai hội năm nay sẽ được thiền tử quán đính chúc phúc. Đại phu nói tiếp, cái tin tức thứ hai, thiên cận nhân sắp tới sẽ đến Triều Ca Thành, phê bình đệ tử các tông phái tham gia mai hội. Tỉnh Cửu hỏi, thiên cận nhân là ai? Đại phu có chút giật mình, nghĩ thầm ngươi ngay cả tên họ của thiền tử cũng biết, làm sao lại không biết thiên cận nhân là ai? Thiên cận nhân thuở nhỏ mù 2 mắt, từng học ở Nhất Mao Trai, sau đó phiêu nhiên đi hải ngoại cầu đạo, không cách nào tu hành nhưng học thức uyên bác, sáng lập ra Bạch Lộc Thư Viện. Hắn nổi danh nhất là không thể thấy đường nhưng lại có thể động sát thiên địa huyền cơ, một lời đoán được sinh tử tiền trình của người khác. Nghe nói khi kiếm thần hiện tại vẫn là thiếu niên vô danh, dự thi vô ân môn không trúng tuyển, ở bờ sông quyết ý chết, bị thiên cận nhân vừa dịp đi ngang qua ngăn cản, còn tặng một câu thơ, kiếm thần dứt khoát đi hải ngoại, vận mệnh từ đó biến chuyển, trên một hòn đảo thừa kế chân nhân động phủ bỏ tàng, trở thành một đời thông thiên cảnh đại vật, khai sáng Tây Hải kiếm phái, những năm qua đem vô ân môn chèn ép cực kỳ chật vật. Kiếm thần đến nay đối với thiên cận nhân vẫn tôn kính có thừa, kính cầu hắn trợ giúp thành lập Tây Hải Toán Thiên Các. Nghe nói ngay cả Thủy Nguyệt Am Lưỡng Giới Thông cùng quả thành tự lưỡng tâm thông, cũng không bằng động thiên tuyệt học của hắn. Vô số quan to quyền quý, tu đạo thiên tài vì nhận được một lời bình của hắn, nguyện ý trả giá rất nhiều. Nghe xong giới thiệu, Tỉnh Cửu nói, cũng rất có thể dọa người. Câu chuyện truyền kỳ như thế, nhận được đánh giá lại là rất có thể dọa người. Đại phu nghĩ thầm ngươi mới thật có thể dọa người. Lấy ra một quyển sách nhỏ đưa tới, sau đó nhìn hắn một cái đầy thâm ý, nói, đây cũng là tin tức thứ 3, sách giá trị 100 tinh, ta nghĩ ngươi sẽ rất cần. Tình Cửu nhận lấy sách, suy nghĩ một chút nói, ta cũng đưa ngươi một tin tức, Triệu Tịch Nguyệt sẽ tham gia mai hội. Đại phu vẻ mặt khẽ biến, xác nhận nói, hạng mục nào? Tỉnh Cửu nói, đương nhiên là hạng mục cuối cùng. Đại phu nói, chuyện Phương Cảnh Thiên cùng Tây Vương Tôn, một khi có tiến triển sẽ thông báo cho ngươi. Hắn không hỏi Tỉnh Cửu là ai nữa, cũng không cùng Tỉnh Cửu thương nghị nên báo cho nhau như thế nào. Sau khi Tỉnh Cửu đi, y quán tiểu nhị đi đến, lắc đầu nói, không có cách nào thấy mặt của hắn, cho nên không cách nào vẽ thành bức họa. Đại phu nói, không dùng thông quang giám ư. Tiểu nhị nói, dùng, nón lá còn được, mấu chốt là mặt nạ màu đen trên mặt hắn có chút cổ quái. Đại phu nghĩ thầm hẳn là bảo vật Thích Việt Phong chế ra, không nhiều lời thêm nữa, nói, Triệu Tịch Nguyệt sẽ tham gia mai hội đạo chiến. Tiểu nhị cầm giấy bút, dùng tốc độ nhanh nhất ghi chép lại. Ở rất nhiều người nghĩ đến, Triệu Tịch Nguyệt coi như là trời xanh đạo chủng, cuối cùng tu đạo ít ngày, không thể nào là đối thủ của đám người Lạc Hoài Nam, Đồng Nhan, hơn nữa nàng hiện tại đã là thần mạt phong chủ. Sẽ không dễ dàng tham dự, cho nên mai hội lần này chỉ đến xem, không nghĩ tới nàng lại dự thi. Xếp hạng trên sách sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đại phu cảm khái một tiếng, nói, thần mặt phong cùng Tích Lai phong có vấn đề, hơn nữa lúc trước Bích Hồ phong, Thanh Sơn có khi nào lộn xộn đến như vậy. Truyền lời chư bộ, tiếp tục đào sâu điều tra, tất cả tin tức tập hợp đưa về Bính Đằng. Tên tiểu nhị kia vâng lời, trên giấy tiếp tục ghi chép. Thiền tử lai lịch đưa về Giáp Đằng, cực kỳ bí mật. Đại phu nhìn tên tiểu nhị kia một cái, đưa tới một tờ giấy mới. Tiểu nhị hiểu được đây là ý gì, gật đầu lia lịa. Đại phu trầm ngâm một lát sau nói, nếu như tin tức kia thật sự được xác nhận, liền đem tư liệu về Tây Vương Tôn mà chúng ta nắm giữ cho hắn. Tiểu nhị nói, Tây Vương Tôn quá mức cẩn thận, ngay cả Tây Hải kiếm phái đều không để ý, bên cạnh thị giả cũng rất thần bí, chúng ta nắm giữ không nhiều tư liệu. Đại phu nói, ta chỉ đáp ứng cùng hắn trao đổi tin tức, cũng không nói chúng ta có rất nhiều tin tức. Tiểu nhị có chút thương hại với thanh niên đội nón lá vừa rời đi, hỏi, người này rốt cuộc là ai? Đại phu nói, thiền tử hôm qua nói với Hòa Quốc Công, đêm trước người mà Tường Vân che chở là Cố Nhân Hậu Đại, mấu chốt ở hai điểm, Cố Nhân Hậu Đại là ai? Vì sao cần thiền tử xuất thủ tương hộ? Hôm nay người này nói Tích Lai phong chủ lúc ấy cũng có mặt, hơn nữa còn muốn tra xét, chẳng lẽ còn chưa nhận ra thân phận của hắn? Tiểu nhị có chút giật mình, nói, chẳng lẽ hắn chính là Tỉnh Cửu? Đại phu bưng chén trà nếm một ngụm, nói, không sai, trừ Cảnh Dương chân nhân tái thế truyền nhân ra, ai còn biết ám hiệu cũ như vậy. Tiểu nhị có chút hiểu được, nói, khó trách ngài cho hắn ba tin tức kia. Nếu hắn muốn tham gia mai hội, nhất định sẽ thích ba tin tức này, nhất là cái cuối cùng. Đại phu nghĩ đến chút chuyện, không nhịn được lắc đầu. Tỉnh Cửu rõ ràng không thông thế vụ, mang mặt nạ muốn che giấu thân phận mình, lại là trăm ngàn chỗ hở. Còn trẻ như vậy, coi như là kiếm đạo kỳ tài, cũng chưa chắc đã có thể đi quá xa, Quyển Liêm Nhân cố ý giao hảo hắn cũng không biết có lời hay không nữa. Dạ Vũ không tiếng động, cũng không đáng ghét. Tình Cửu trở lại gian phòng của mình trong tiểu viện, nằm chết dí trên ghế trúc, lấy cuốn sách kia tùy ý lật xem. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Nếu như đổi thành người tu đạo tuổi trẻ tham gia mai hội khác, cho dù là nhân vật như Đồng Nhan, hẳn là cũng sẽ có vẻ mặt ngưng trọng. Cuốn sách nhìn như tầm thường này, ghi lại toàn bộ tin tức của 100 người đứng đầu tham gia mai hội năm nay. Nơi này tin tức không phải là tông phái, quê quán, số tuổi, giới tính những thứ đơn giản này, mà là công pháp tu hành, giỏi dùng pháp bảo cùng phi kiếm gì, chiến đấu ý thức phân tích, cảnh giới thực lực ước định cùng với tiên đoán đối với xếp hạng sau cùng. Về phần xác định 100 người đứng đầu như thế nào, tự nhiên đến từ Quyển Liêm Nhân phán đoán. Nếu liên quan đến công pháp cùng chiến đấu, như vậy tự nhiên nói chính là cuối lộ trình cầm kỳ thư họa, mà đến hạng mục cuối cùng. Đạo chiến. Tỉnh Cửu không đặc biệt cảm thấy hứng thú, tùy tiện mở ra xem một chút. Xếp hạng đầu chính là Lạc Hoài Nam. Vị nhân vật lãnh tụ trong đệ tử thế hệ trẻ Trung Châu phái này, 6 năm trước cũng đã là kim đan trung kỳ, không biết hiện tại đã đột phá đến bước nào. Nếu như Lam Hải kiếm của Quá Nam Sơn không bị hắn bẻ gãy, có lẽ còn có thể bằng du dã cảnh công lực tới tranh tài một phen, hiện tại thì hoàn toàn không thấy ai có thể khiêu chiến hắn. Quyển Liêm Nhân coi trọng hắn là chuyện đương nhiên. Có chút ngoài ý muốn chính là, xếp hạng thứ hai không phải Đồng Nhan, không phải Bạch Tảo, cũng không phải Thủy Nguyệt Am đệ tử, mà là một người của Tây Hải kiếm phái tên là Đồng Lư. Tình Cửu không quá để ý, tiếp tục hướng sau lật xem, rốt cục ở vị trí thứ 17 thấy được tên Thanh Sơn đệ tử, Yêu Tùng Sam. Sau đó hắn ở vị trí hơn 40 thấy được tên của mình. Ở rất nhiều người xem ra, Tình Cửu chiến thắng Cố Hàn hoàn toàn là một chuyện bất ngờ, cũng không đồng nghĩa thực lực của hắn thật sự trên Cố Hàn. Không phải tất cả mọi người đều giống sư trưởng Thanh Sơn Cửu Phong, ở kiếm đạo chìm đắm nhiều năm, có thể nhìn ra sự bất phàm của hắn, coi như là Thanh Sơn sư trưởng cũng cho rằng, nếu như Cố Hàn không phải quá mức tự tin, dùng Hàn Tỉnh tỏa thanh thu cường công, Tỉnh Cửu thật sự trời xanh kiếm thể cũng không có biện pháp chiến thắng hắn, bởi vì vô chương sơ cảnh cùng thượng cảnh chênh lệch quá lớn. Đây là suy luận rất bình thường, Tỉnh Cửu vẫn không thèm để ý. Hắn chỉ đang nghĩ Quyển Liêm Nhân biết Triệu Tịch Nguyệt sẽ tham gia đạo chiến, nhất định sẽ tiến hành sửa đổi bản sách này, không biết nha đầu kia sẽ xếp hạng thứ mấy. Bỗng nhiên, hắn đối với kỳ chiến xếp hạng sinh ra chút hứng thú. Dĩ nhiên, hắn không cho rằng điều này đại biểu mình sẽ ở đạo chiến xếp hạng quá thấp. Lật xem kỳ chiến bộ phận, cái tên thứ nhất tiến vào tầm mắt chính là Đồng Nhan, đánh giá giống như trong truyền thuyết, các loại lời khen như thiên hoa loạn trụy. Tên của hắn xuất hiện sau hơn 10 vị trí, đánh giá rất đơn giản. Tứ Hải Yến đứng đầu kỳ chiến, toán lực kinh người, nhưng rõ ràng mới nhập môn, mặc dù trong một năm đột nhiên tăng mạnh, cũng không thể nào bước vào đại đạo. Lúc sáng sớm, Tỉnh Cửu tỉnh giấc, lấy kiếm hỏa làm sạch mặt, sửa sang lại áo, ra khỏi phòng, đi tới khách sảnh. Người nhà kia đang dùng điểm tâm, cháo loãng man đầu rất đơn giản, ở giữa một chén lớn mì hoành thánh rau cỏ nhìn tương đối ngon lành. Thiếu phụ đứng dậy đón chào, cẩn thận hỏi, có muốn cùng nhau ăn chút ít hay không? Tỉnh Cửu nói, không cần, một lát có khách nhân đến gặp ta, nói một tiếng với các ngươi, chớ khẩn trương. Người nhà này ở nơi này đã sinh sống thời gian rất lâu, trong ngày thường tự nhiên cũng có thân bằng hảo hữu tới nhà làm khách, nhưng nghĩ tới hôm nay người tới là khách nhân của Tỉnh Cửu, làm sao có thể không khẩn trương. Vô luận vị tổ phụ lớn tuổi hay là đôi trung niên vợ chồng, trên mặt cũng toát ra thần sắc lo âu, nghĩ thầm sau đó phải làm gì. Chỉ có vị tiểu hài tử kia cảm thụ không được không khí, quan sát Tỉnh Cửu, ánh mắt nhanh như chớp chuyển, rất tò mò, nghĩ thầm đây chính là tiểu thúc sao. Vị khách nhân kia không cần chiêu đãi, tùy ý là tốt rồi. Nói xong câu đó Tỉnh Cửu chuẩn bị trở về, lại nghĩ một việc, hỏi, về chuyện mai hội có đánh cuộc hay không? Bên cạnh bàn là vị nam tử trẻ tuổi, hẳn là huynh trưởng trên danh nghĩa của Tỉnh Cửu, hai ngày qua thủy chung không mở miệng nói một câu. Lúc này nghe Tỉnh Cửu đặt câu hỏi, hắn biết cha mẹ cùng thê tử nào đâu biết những chuyện này, vội vàng giải thích. Tu đạo thịnh hội như mai hội, triều ca thành dân thường căn bản không cách nào tiếp xúc, coi như là vương công đại thần đánh cuộc, cũng lo lắng chư vị tiên sư không vui, cho nên triều đình vẫn nghiêm cấm, bất quá đây chỉ là bên ngoài, lén vẫn sẽ có chút đánh cuộc. Tỉnh Cửu nói, nếu có đánh cuộc, các ngươi không ngại đi thử một chút. Nam tử trẻ tuổi có chút giật mình, hỏi, đánh cuộc gì? Tỉnh Cửu nói, kỳ chiến, đánh cuộc ta thắng. Ở trên sách của Quyển Liêm Nhân, xếp hạng kỳ chiến của Tỉnh Cửu là thứ 17, Đồng Nhan đứng thứ nhất, tin tưởng tỷ lệ đặt cược trong các cuộc đánh lén lún này hẳn cũng không sai biệt lắm. Nếu như đánh cuộc hắn đạt được đệ nhất kỳ chiến, mà hắn thật sự có thể làm được, như vậy sẽ có thể kiếm rất nhiều tiền. Tuy nói hắn có thể trực tiếp cho người nhà này một hòm vàng lá, cuối cùng không ổn thỏa bằng như vậy. Tỉnh ra đặt cược cho con cháu nhà mình là chuyện đương nhiên, nhưng phải xem người nhà này có tin tưởng lời hắn nói hay không, kiên định hoặc là nói ngu xuẩn đem đại lượng tiền bạc đặt hắn chiến thắng. Chiêu thiên đại lục cực kỳ bát ngát, thiên địa linh khí của địa vực tập trung xuyên qua toàn bộ trung tâm đại lục, hình dạng tựa như một con thanh loan. Triều Ca Thành nằm ở Trung Châu chính là đầu thanh loan, riêng lấy số lượng cùng mật độ linh khí mà nói có thể nói là độc nhất vô nhị, hai cánh thanh loan lại là khu vực bao trùm cả Đại Thanh Sơn. Linh khí mật độ hơi thấp nhưng càng thêm tinh khiết. Cho tới bây giờ tu hành giới cũng không phán đoán được hai địa phương này, rốt cuộc thì nơi nào thích hợp với tu hành hơn. Chỉ là đối với thai nhi ở trong bụng mẫu thân tự nhiên hô hấp thiên địa nguyên khí, mà nói thì mật độ linh khí càng thêm trọng yếu. Chính bởi vì nguyên nhân đó, Trung Châu từ trước đến giờ thiên tài không ngớt, trực tiếp làm cho Trung Châu phái trở thành đệ nhất đại phái hiện nay. Thanh Sơn Tông ở phía nam đại lục, dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chọn tài thu đồ ở bốn phía Triều Ca Thành. Lần này mười mấy tên Thanh Sơn đệ tử tới tham gia mai hội cùng với xem lễ, có vài vị là người Triều Ca, Triệu Tịch Nguyệt chính là án lệ thành công điển hình nhất, dĩ nhiên cũng là tiếc nuối lớn nhất của Trung Châu phái những năm qua. Đi tới Triều Ca Thành, Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên không cần ở tại Tiên Cư. Nhận được lá thư này, nàng cùng trong nhà nói rõ, đeo lên nón lá, xuyên qua mưa phùn như tơ, đi tới trong hẻm nhỏ cách Thái Thường Tự không xa. Cửa gỗ nhẹ vang lên sau đó mở ra, Tỉnh Gia nhiệt tình đem nàng đón vào. Đứng ở trong đỉnh, Triệu Tịch Nguyệt nhìn khắp bốn phía, cảm giác không khí nơi này có chút không đúng. Nơi này đúng là Tỉnh Gia, nhưng gia đình như vậy không giống như có thể nuôi ra được người như Tỉnh Cửu. Bất quá người tu đạo trở lại thế tục đều sẽ có các loại không thích ứng. Loại không thích ứng này cho đến khi thế tục thân nhân dần dần già đi sau đó, biến mất mới có thể kết thúc. Một khắc kia, người tu đạo mới xem như chân chính bước lên con đường của chính mình. Triệu Tịch Nguyệt cho rằng cảm giác này tới từ vấn đề kinh điển đó của tu hành giới, không có suy nghĩ nhiều. Nhưng rất nhanh từ chỗ Tỉnh Cửu chiếm được đáp án hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không phải người nhà của ta, thân phận lai lịch của ta đều là giả tạo. Tỉnh Cửu mời nàng tới nơi này, không có nghĩ tới việc muốn gạt nàng.